Giữa ác quỷ và thiên thần cô là ai? Chương 32, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng tất nhiên là một kẻ đã chuẩn bị kế hoạch để đánh Linh, vậy thì dù có sửng sốt đến đâu thì cũng nhanh chóng lấy lại tinh thần, cầm chiếc dao sắc nhọn, lao vào người cô, cố gắng lấy đi tính mạng của cô. Nó gồng mình, cầm chiếc dao chạy thật nhanh, khiến những nơi nó đi đến đều đổ nước sôi, khiến những con quỷ không tránh kịp bị bỏng nặng. Cô nhếch môi, cầm chiếc khăn của nó, hôn nhẹ lên chiếc khăn, một dòng chảy màu lục hiện ra, tất cả những con quỷ xung quanh nhanh chóng hồi lại sức mạnh, chạy ra ngoài. Nó nhảy lên trên trần nhà, dòng nước này đuổi theo nó, tìm cách nhấn chìm nó, nhai sống nó. Cô đứng im tại chỗ, niệm chú, dòng nước biến mất. Bỗng chốc căn phòng như bị nung chảy, nhớt nháp đến kinh ngạc. Từ trong lòng, lò nung, này, 1000 thanh đao lớn nhỏ khác nhau, phi thẳng đến chỗ nó, nuốt chửng nó. Bị nhốt trong vòng của những thanh kiếm mới nung nóng, nó cầm con dao của mình, chém loạn khiến kiếm bị gãy. Nó cười nham hiểm, ai dô, không ngờ những thanh kiếm này lại dở tệ đến vậy. Thật không ngờ một người yếu đuối như ngươi mà cũng đòi làm nữ hoàng ư, ngươi không xứng. Cô bắt đầu vui vẻ hơn khi nghe đến lời thách thức này, cổ họng bắt đầu lạnh lên, máu từ miệng bắt đầu ứa ra, những thanh kiếm nhanh chóng được luyện thành từ trong lòng máu đỏ. Một anh thanh man dợ vang lên, cót két, thỉnh thoảng còn có âm thanh xè xè khiến nó bất giác bịt tai, lùi lại phía sau vài bước. Lúc này, cô khẽ lên tiếng, lời thách thức của ngươi được chấp nhận. Nó có chút ngạc nhiên nhưng rồi nghĩ rằng tất cả chỉ là màn dọa nạt thì nhanh chóng lao đến như một tia chớp, tưởng rằng cô không thể nào bắt kịp nhưng lại nhanh chóng bị túm cổ. Đôi mắt cô đỏ rực màu trăng máu, hai chiếc răng nanh nhọn hoắt hiện ra, điên cuồng hút máu nó. Không thể cử động, nó run sợ. Ngươi là vampire, không, ta là bất tử. Nó cười khinh bỉ, ha ha ha, bất tử, kẻ này chỉ có trong truyền thuyết thôi, làm gì có thật, ngươi định lừa ta sao? Vậy sao ta không chết? Cách chương.